Chương 2307, 2568 đệ tử tranh phong, hạ. Nhìn cái này bốn cái người thanh niên, Lâm Thiên Diêu trong lòng, lại có một loại bừng tỉnh cách một đời cảm giác. Hắn ở tử địa ở giữa, bất quá là quá một tháng, thế nhưng giới bên ngoài, cái kia ba đứa hài tử, cũng đã trưởng thành thanh niên, càng là không cần phải nói. Tô Thanh, cái kia nguyên nay đã họa quốc gương dân tướng mạo, càng là thêm mấy phần khuynh quốc khuynh thành vẻ, nàng tuy là dùng lụa mỏng che mặt khuôn mặt, thế nhưng cái kia huyền chuyển thân thể nhưng không khỏi để Lâm Thiên Diêu có liên tưởng như vậy. Không nghĩ tới, ta đây vừa ly khai, đều đi qua 10 năm nữ a, Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nên may mắn, ngươi trở về không tính là muộn. Chí ít, đại kiếp nạn còn không có bạo phát ngươi trở về, chính là thời điểm Đông Hoàng ở hắn trong óc nói rằng. Hắn nói cái kia đại kiếp nạn, chính là phong thần đại kiếp nạn. Lâm Thiên Diêu yên lặng gật đầu, sau đó, hắn nhìn cụ mạ quái, ôn hòa hướng về phía hắn nói ra, hôm nay ta đã trở về, chuyện như vậy sẽ không còn có. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta muốn biết, cái này dạ mạ nạ cả, còn có bao nhiêu đồng tộc hắn mặc dù là nhân tộc thánh nhân vương, thế nhưng cũng thừa kế yêu tộc đế hoàng huyết mạch, lúc này, yêu tộc gặp nạn, hắn tự nhiên muốn quan tâm một cái. Cụ mạ quái ô yết một tiếng, lúc này mới tiếp lấy nói ra, nguyên bản dựa theo đại nhân ngài chỉ điểm ta phương pháp tu hành, trong núi tiểu yêu tinh nhóm đều đắc đạo, kém nhất cũng thông linh thức. Mà những cái này ác nhân, lại lấy tàn sát ta yêu tộc làm vui. May mắn đại nhân ngài mấy vị đệ tử chạy tới đúng lúc, bằng không, nơi này yêu tộc, thật muốn tuyệt diệt có gió thổi qua, thế nhưng cụ mạ quái chợt cảm giác được có một cỗ sơ xác tiêu điều ý ở phía trước trên người đại nhân truyền đến. Hắn vội vã quỳ xuống. Ngày xưa đi theo ngươi, còn có bao nhiêu còn sống? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng hỏi, chỉ là, trong giọng nói của hắn, đã mang theo vài phần băng lãnh. Lão nhị độ kiếp thời điểm, chính mình không có bản lĩnh, đánh chết. Lão tam cho cái kia ác nhân giết, còn lại cũng đều không khác mấy, ngược lại là một ít tiểu yêu tinh, đều còn sống. Thế nhưng trừ ta ra, bọn họ không có một tiến vào tiên đạo cánh cửa. Cụ mạ quái nói tới chỗ này thời điểm, hiển nhiên tâm tình cũng không cao. Chết đi đều là đồng loại của hắn, hắn tự nhiên cảm động lây. Biết những người đó là thân phận gì, sao truyền thừa của bọn họ đến từ nơi đó, sao? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng hỏi. Phía trước không biết. Thế nhưng đệ tử của ngài nói cho chúng ta biết, nói là bọn họ là Kim Quang Cửa đệ tử. Mà Kim Quang Môn, cũng là ngài đạo thống một trong. Lâm Thiên Diêu con mắt, trong sát na mị khâu lại. Kim Quang Môn không phải đều ở đây chính mình trong khống chế rồi sao? Cho dù chính mình không ở nơi này, còn có chính mình lưu lại khôi lỗi. Bọn họ vậy tới lá gan, dám đến nơi đây tàn sát sát yêu tộc, lẽ nào Kim Quang Môn lại xảy ra biến cố gì không được sao? Nghĩ như vậy, trong đầu của hắn không khỏi lạnh lẽo. Còn gì nữa không? Lâm Thiên Diêu tận lực đè nén xuống trong lòng mình cơn tức. Đệ tử của ngài còn nói cho ta biết, làm ác những cái này nhân tộc, bọn họ sẽ mang về xử trí. Bọn họ căn dặn ta, ở bên cạnh muốn cẩn thận. Nhưng là, ta cũng không biết ta nên phòng bị cái gì, lẽ nào, Kim Quang Môn còn có thể rồi trở về sao? Kim Quang Môn, không phải đại nhân ngài đạo thống sao? Chả thế nào sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tàn sát ta yêu tộc đâu? Cụ mạ quái nói những lời này, có thể nói đã trực tiếp đâm trọt Lâm Thiên Diêu mặt mũi của. Thế nhưng, hắn nhìn trước mắt cái này to lớn cụ mạ quái nước mắt trên mặt, trong lòng thở dài, biết mình cũng không thể trách hắn. Người yên tâm đi, sau này tuyệt đối sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Ngươi trước đem bên này yêu tộc đều tụ tập lại. Buổi tối, ta sẽ ở bên cạnh đến tìm ngươi, mà hiện tại, ta có một số việc trước muốn đi làm. Lâm Thiên Diêu nhìn cụ mạ quái, sau đó nói thật. Cụ mạ quái gật đầu, cứ như vậy xoay người rời đi. Lâm Thiên Diêu là yêu tộc đế hoàng, đối với sắp xếp của hắn, cụ mạ quái nhất định sẽ đi thi hành. Ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện tại, cũng là nhân tộc thánh nhân vương, làm việc phía trước, là không phải nên trước suy tính một chút? Ta không cho là phẫn nộ có trợ giúp giải quyết vấn đề. Đông Hoàng thanh âm lúc này truyền tới, chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại trực tiếp lắc đầu. Ngươi không phải minh bạch, Kim Quang này cửa nhân vật chủ yếu, ngày xưa chính là bởi vì làm ác, bị ta triệt để trấn áp thôi. Sau đó, ta còn ở bên kia lưu lai ta đạo thống. Thế nhưng hiện tại, bọn họ cũng dám đối với yêu tộc động thủ, xem ra, bọn họ là được rồi. Quên vết xẻo đau, Lâm Thiên Diêu nói như vậy, mà ở trong lòng hắn, hắn làm như vậy, còn có nhất trọng mục đích, chỉ bất quá hắn không có nói ra. Đó chính là, hắn khẩn cấp muốn biết, ngoại giới, hiện tại đến cuối cùng phát sinh biến hóa gì. Chính mình bốn cái đệ tử, bốn năm qua, đến cùng đã trải qua cái gì. Từ cù mạ lại trong trí nhớ, hắn chọn đọc đến rồi đệ tử của mình lúc đó xử lý chuyện này thời điểm do dự. Đây là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, lấy Tô Thanh khôn khéo, không phải có thể không biết Kim Quang Môn nhất định là xảy ra vấn đề. Coi như là nàng vô lực xuất thủ, Dương Tiễn đâu? Dương Tiễn vì sao không ra tay lẽ nào? Kim Quang Cửa cái gì nhân vật không tầm thường, để bọn họ đều vô cùng kiên kỵ, còn là nói, bọn họ mặt khác có chuyện khác muốn đi làm, căn bản trong chuyện này, không cách nào phân tán đi ra nửa phần tinh lực các loại suy đoán, ở Lâm Thiên Diêu trong lòng chợt lóe lên, hắn không biết chân tướng đến cùng là như thế nào. Thế nhưng, hắn hiện tại, khẩn cấp cần biết, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà hắn càng muốn biết, hiện tại, Tây Chu cùng Thương Triều có phải hay không đã muốn khai chiến cái kia xiển giáo cùng tiệt giáo song phương, hiện tại lại là như thế nào một cái tình huống. Cụ mạ quái tuy là thực lực không tệ, thế nhưng trung quy chỉ là một yêu quái, đối với việc này, hắn hoàn toàn không biết. Mà Lâm Thiên Diêu muốn biết những thứ này cực kỳ trọng yếu tình báo, nhất định phải đến Kim Quang trong môn đi tìm hiểu. Đây cũng là nhanh chóng nhất biện pháp đơn giản nhất. Nghĩ như vậy, thân ảnh của hắn liền trực tiếp tiêu thất ở nơi này. Sau đó, nặng nề sơn mạch ở dưới chân của hắn rút lui, không cần bao lâu thời gian, hắn đã đến ngày xưa Kim Quang ngoài cửa. Mà nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn con mắt mị khâu lại.